Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3148, huyết, tổ chi mâu, đây là một loại sức mạnh, phảng phất trong năm tháng thẩm thấu ra thần bí khí thế. Từ dị vực cánh cửa chậm rãi thức tỉnh, khi nó bắt đầu lộ ra đến thời khắc, toàn bộ cửu thiên quan đều run rẩy đứng dậy. Lệnh vũ trụ đều sụp đổ sức mạnh trong năm tháng thức tỉnh. Mênh mông cương vực bắt đầu rung động. Toàn bộ cửu thiên quan nằm dày đặc vô tận màu đen khe lớn. Đếm không hết núi cao liên miên sụp đổ xuống. Đây là một loại không thể tưởng tượng nổi hình ảnh. Tựa hồ cổ sử nổ tung. Đế hải đều đi theo chập trùng. Thổi lên cửu thiên sóng biển. Đổ nát. Vô tận đám mây, đó là cái gì? Tất cả mọi người đều sợ hãi, nổi da gà lên một thân. Đây là một loại không thể nào tưởng tượng được sức mạnh. Chính trong năm tháng chậm chậm thức tỉnh, mỗi một lần thức tỉnh, đế hải đều đang run rẩy, tựa hồ muốn theo sợi khí tức này đổ nát. Toàn bộ đế lộ chiến đều đi theo rung động. Các cường giả run rẩy, con mắt ngóng nhìn hướng về dị vực. Nguồn sức mạnh kia là từ dị vực chảy xuôi tới được. Bọn họ mơ hồ nhìn thấy thời không phần cuối. Mơ hồ ngang dọc một cái bóng mơ hồ. Nó quá mức kinh thế hãi tục. Thức tỉnh trong quá trình, chư thiên vũ trụ đều run rẩy theo. Toàn bộ đế lộ chiến đều ở lay động. Đặc biệt cửu thiên quan muốn hủy diệt sạch, ầm ầm, đem một tia lại một đoàn huyết quang vờn quanh mà ra thời khắc. Rọi sáng năm tháng, rọi sáng hắc ám, hắn ngồi xếp bằng ở năm tháng thời không phần cuối. Chư thiên vũ trụ theo hắn run rẩy, vô tận tinh đấu theo hắn rơi xuống. Một vòng lại một vòng thái cổ đại nhật đều nổ tung. Đây là cỡ nào hình ảnh? Hắn căn bản chưa từng di động, nhật nguyệt ở gào thét, vũ trụ ở phá diệt, sợi khí tức này càng là khủng bố vô biên. Tổ vương, đại hắc tê cả ra đầu, cảm giác không dám dưới như thế tàn nhẫn tay. Rốt cuộc huyết nhất tử cùng huyết tước la là tổ vương mạnh nhất hai đại đệ tử. Hiện tại bị hắn giam cầm đứng dậy. Đây là đối với tổ vương huyết thống làm nhục, tổ vương không thể nhục, dị vực tổ vương mạnh mẽ khủng khiếp, đặc biệt hiện tại còn sống sót tổ vương, bọn họ công tham tạo hóa, vũ nội vô địch, huyết tổ càng là không thể nào tưởng tượng được mạnh như thế nào. Đây chính là một tôn chúng sinh chi tổ, vũ trụ chi vương, hắn ngồi ở dị vực. Tự thân lộ ra một tia khí thế, để đế lộ chiến đều đi theo rung động. Huyết tổ, dị vực đếm không hết cường giả quỳ trên mặt đất, kích động hí dài, đang hướng về huyết tổ cái bóng dập đầu. Cung bái, bọn họ cuồng nhiệt không gì sánh được. Đây chính là tổ vương, dị vực tổ vương cũng không nhiều. Huyết tổ càng là dị vực cổ lão nhất tổ vương một trong. Hắn không chỉ có thức tỉnh, thậm chí hiện đang thong thả mở đóng chặt, vạn cổ con mắt. Thời khắc này, vô tận màu máu bao phủ càn khôn đại địa, toàn bộ đế lộ chiến đều hóa thành màu máu kỷ nguyên. Đây không phải là người con mắt, đây là thương thiên chi nhãn, đạo chủ làm tức giận tổ vương, đền tội đi. Bằng không cửu tuyệt thiên đem không chịu nổi tổ vương cơn giận. Dị vực có đại nhân vật rít gào. Huyết tổ coi trọng hỗn độn tàn đồ. Không tiếc lấy ra ba giọt tổ vương máu. Cũng phải mở ra huyết sắc cấm kỵ lộ. Nhưng là đạo lăng cướp đi hỗn độn tàn đồ. Lại đánh giết nhiều như vậy huyết tổ đệ tử. Liền huyết nhất tử cùng huyết tước la đều bị giam cầm. Chuyện này đối với huyết tổ làm nhục thực sự là quá to lớn. Đã là làm tức giận huyết tổ. Thật là tức cười. Tổ vương thì lại làm sao? Hắn căn bản là không có cách bước vào ta giới. Đế lộ chiến hộ đạo giả vẻ mặt lạnh lẽo. có minh ước ràng buộc, Tổ Vương không thể đạp đế lộ chiến. Đạo Lăng vẻ mặt nghiêm túc, Tổ Vương thật đáng sợ. Thời khắc này hắn hiểu rõ đến vô địch bá chủ mạnh như thế nào. Hiện tại huyết tổ thức tỉnh, hắn uy thế đã bao phủ đế lộ chiến cường giả tâm linh, lưu lại không thể xóa nhòa dấu vết. Cố nhiên có minh ước, nhưng là Tổ Vương sớm muộn sẽ đến. Điều này làm cho mỗi người đều tâm thần run lên. Dị vực đến cùng có bao nhiêu Tổ Vương? Liền Tà Ma Vương đều là một ẩn số, nhưng là huyết tổ hiện tại xuất hiện, sao lại liền như vậy giảng hòa? Đáp án khẳng định là không thể. Thời khắc này đế lộ chiến rung động càng ngày càng kinh thế hãi tục. Dị vực không gian đại môn nghiêng ra một tia lại một tia thô to hào quang đỏ ngào. Mỗi một tia đều có thể nói màu máu cổ giới đang thiêu đốt. Ầm ầm, đế lộ chiến bỗng nhiên rung động đứng dậy, dị vực lộ ra khủng bố vô biên sát khí. Đây là một khẩu tổ binh xuất khiếu, ngàn tỷ lớp chùm sáng màu đỏ ngòm trong nháy mắt thiêu đốt, nương theo vô cùng trật tự lực lượng quét ngang mà ra. Đế lộ chiến đều run rẩy theo, tựa hồ cũng bị một khẩu tổ binh cho đánh nứt. Đây là một khẩu màu máu trường mâu, vườn quanh ngàn tỷ lớp chùm sáng màu đỏ ngòm, tràn ngập vô thượng tổ lực. Huyết tổ binh khí xuất khiếu, toàn bộ dị vực cường giả gào thét liên tục. Bọn họ kích động mà lại cuồng nhiệt. Bọn họ tựa hồ nhìn thấy đế lộ chiến cho huyết tổ binh khí kích động đứng dậy hình ảnh. Toàn bộ đế lộ chiến tu sĩ đều hô hấp trầm trọng, cảm giác được nghẹt thở. Cũng đúng vào lúc này, đế lộ chiến phần cuối, vũ trụ tinh không phần cuối, phảng phất biên cảnh nơi, ầm ầm gian ngang qua mà ra một cái mênh mông biển máu. Có chút mơ hồ biển máu, đan dệt, trật tự lực lượng, ngủ say này ngàn tỷ thần binh, trôi nổi vô tận thái cổ chiến thần thân thể tàn phế. Biển máu phong ấn trong nháy mắt hiển hiện ra, hắn y nguyên khủng bố. Cố nhiên dị vực đã vượt giới mà đến, nhưng là y nguyên có thể ngăn cản chí cường sức mạnh xâm lấn đế lộ chiến. Đó là một khẩu chung vang lên, tựa hồ đại diện cho chư thiên vạn giới vô thượng chiến ý. Vườn quanh ngập trời cực đạo chùm sáng, đan xen vào nhau, hiện hóa ra một tôn chấn áp cổ kim tương lai cái bóng. Cực đạo chung là cực đạo đại đế, thiên địa ở ồ lên một mảnh. Đây là cực đạo đại đế lưu lại binh khí, cực đạo chung treo ở trong biển máu, thay thế cực đạo đại đế chinh phạt dị vực Tổ Vương. Đại Hắc sắc mặt nghiêm túc, hắn có thể thấy được, cực đạo chung hư nhược rồi, thân chung cũng bắt đầu rạn nứt, rất khả năng mấy năm sau sẽ triệt để nứt toác. Ngủ say huyết tổ trường mâu thức tỉnh thời khắc, quấy nhiễu cực đạo chung, chiếc chuông này rung động ầm ầm, để ngang qua biên cảnh nơi biển máu đang phập phồng. Vô tận biển máu thiên lực hội tụ ở cực đạo chung bên trong. Cực đạo chung còn muốn chống đỡ được huyết tổ trường mâu, đây chính là ở mơ hão. Lần này nhưng là huyết tổ đều thức tỉnh. Huyết tổ cố nhiên bởi vì minh ước không cách nào ra tay đánh văng ra biển máu, nhưng là huyết tổ trường mâu có huyết tổ khí thế gia trì, do đó dẫn đến khủng bố vô biên. Này một mâu quả thực xuyên thủng vũ trụ vạn giới, mênh mông biển máu phong ấn đều đang run rẩy, cực đạo chung đều đang lay động. Nó đã chấn thủ mấy cái kỷ nguyên, đã sắp không xong rồi. Gốc gác hao tổn quá lớn, có thể không đem cực đạo đồ ném qua. Đạo Lăng nghiêm nghị mở miệng, nếu là huyết tổ trường mâu giết tới, trời biết sẽ xuất hiện biến cố gì. Không được, ngươi không làm được. Biển máu độc nhất vô nhị, ai đều không thể tới gần, chỉ có đại đế mới có thể đi vào biển máu. Đại Hắc rung động, Nếu là biển máu ai cũng có thể vào, nhất định sẽ xuất hiện biến cố. Coi như là đế binh đều vứt không đi vào, toàn bộ chư thiên đều đi theo lay động. Biển máu suy yếu quá nghiêm trọng, cực đạo chung không trọn vẹn cũng quá lợi hại. Đúng vào lúc này, màu máu trường mâu càng hừng hực, ngàn tỷ lớp tia chớp màu đỏ ngòm nằm dày đặc toàn bộ biển máu. Đây là một loại không thể tưởng tượng nổi tổ lực, nghiền ép biển máu đều đang run rẩy. Huyết tổ vô địch, dị vực cường giả gào thét, tựa hồ nhìn thấy biển máu sụp nứt. Dị vực đại quân trấn áp đế lộ chiến hình ảnh, đâm thủng, đại trưởng lão bọn họ đều kinh hại gần chết. Biển máu bị thẩm thấu, một khẩu hư huyễn huyết tổ trường mâu, chỉ về đế lộ chiến, chỉ về cửu thiên quan, chỉ về đạo chủ, thật mạnh, đạo lâm khắp cả người phát lạnh. Huyết tổ trường mâu chưa từng đánh tới, trái tim của hắn đều ở co rúm. Toàn bộ thể xác đều muốn ở huyết tổ trường mâu bên dưới nổ tung. Ầm ầm, đạo lăng nhanh như tia chớp thức tỉnh cực đạo đồ. Chương đạo đồ này ép sụp huyết tổ pháp chỉ, bị đạo lăng xoay tròn lên, hướng về huyết tổ trường mâu oanh tạp. Đạo chủ ngươi đại nghịch bất đạo, dám làm trái huyết tổ, thiên đều cứu không được ngươi. Dị vực cường giả gào thét. Đạo lăng dám chống đối huyết tổ lực lượng, đây chính là đối với huyết tổ đại bất kính. Hết chương.